Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, dung hợp chân ý. Nam, trong chiến tranh có đôi khi sẽ gặp phải tương đối lớn mật độ nhóm quỷ. Mỗi lần gặp phải tất nhiên sẽ để cho hắn thu hoạch đại lượng tiến hóa giá trị cùng tiến hóa nguyên. Nhất là ban đêm, là quỷ tộc điên cuồng nhất thời điểm. Tại một ít khu vực, quỷ tộc số lượng rất nhiều. Mạnh như Lục Trường Sinh cũng không dám xâm nhập những khu vực kia. Hai năm này nhiều, trừ tiến hóa mấy môn chủ yếu võ học bên ngoài. Còn lại võ học trên cơ bản không chút tiêu hao tiến hóa giá trị, vì lẽ đó. Mới tích lũy nhiều như vậy tiến hóa nguyên cùng tiến hóa giá trị, hắn muốn vì đại diễn chân công nhập môn làm chuẩn bị. Dự cảm bên trong, đại diễn chân công có lẽ là một lần dị thường khó được lột xác. Lục Trường Sinh không muốn chờ đối mặt địch nhân lúc lại đến làm đột phá. Nếu như vậy, hắn có lẽ sẽ cân nhắc thật chống lại chỉ lệnh. Tầm bảo phân kim thuật dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Hắn biết, lần này chỉ lệnh rất có thể tồn tại một chút bí ẩn không muốn người biết. Trong lòng hơi động, trên người hắn bỗng nhiên leo ra đại lượng tứ phẩm phệ hồn trùng. Bọn họ dọc theo thân thể bò xuống. Sau đó theo cửa sổ leo đến tầng dưới chót. Lặng yên bay khỏi. Phệ hồn trùng cùng hắn chung tầm mắt cũng không phải là không có phạm vi hạn chế. Nhưng Loan Trời Tiểu Uyển hẳn là ở vào hạn chế phạm vi bên trong. Nếu như không đúng vậy, hắn sẽ lại lần nữa dịch chuyển về phía trước một chút khoảng cách. Nửa giờ sau, hắn yên lòng, phệ hồn trùng đã đạt tới mục đích, mà Loan Trời Tiểu Uyển cũng từ từ ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Loan Trời Tiểu Uyển vị trí cùng quỷ tộc thế lực khu vực không có rất xa. Quỷ vụ đối tầm mắt ảnh hưởng vẫn còn có chút lớn. Hắn thúc đẩy phệ hồn trùng không ngừng mà điều chỉnh vị trí. Không bao lâu, mỗi cái phương vị tầm mắt đột nhiên đen xuống dưới. Lục Trường Sinh lập tức điều chỉnh giám sát góc độ cùng phạm vi. Đem mấy cái phệ hồn trùng biến mất khu vực hóa thành cấm khu. Để phệ hồn trùng cẩn thận tìm kiếm vị trí. Từ đằng xa giám sát, những cấm khu đó hẳn là một chút tiểu đội vị trí. Tứ phẩm phệ hồn trùng vẫn còn có chút yếu. Đối đầu tứ tinh trở lên võ giả liền có cực lớn bại lộ khả năng. Hồi lâu, hắn đại khái thăm dò nơi đó tình huống. Đến thời khắc này cho đến, Loan Trời Tiểu Uyển xung quanh phạm vi. Hết thảy có 16 tiểu đội. Trong đó Bát Hoang thủ vệ tiểu đội chiếm cứ tuyệt đối với phần lớn. Tổng cộng là 14 chi. Còn lại 2 chi thì là bình thường thủ vệ. Cùng Bát Hoang thủ vệ tiểu đội khác biệt. Bình thường thủ vệ tiểu đội mạnh nhất cũng bất quá là nhị tinh cấp độ. Cũng chính là thông ý cảnh. Cái này 16 tiểu đội tại phương hướng khác nhau bên trên chờ đợi. Lộ ra rất có kinh nghiệm. Cứu viện không phải trực tiếp tiến vào. Như vậy, bị quỷ tộc ăn hết khả năng sẽ tăng nhiều. Ứng đối loại tình huống này, mau chóng thăm dò rõ ràng hoàn cảnh chung quanh là một cái hợp cách thủ vệ chuyện ắt phải làm. Bất quá, Lục Trường Sinh biết, loại cục diện này tất nhiên sẽ không duy trì quá lâu. Ban đêm là quỷ tộc nhất là sinh động thời điểm. Nhiều người như vậy đợi ở vị trí nào, khẳng định lại nhận đại lượng quỷ tộc xung kích. Nghĩ đến nơi này, hắn tạm thời thu hồi đại bộ phận tâm thần. Chỉ phân ra cực ít một bộ phận chằm chằm ở đâu. Tứ phường phân điện, truyền võ điện, thân ngoại hóa linh chính an tĩnh quan sát bức tường trên khắc chữ. Tại này trên thân, mấy cái phệ hồn trùng cũng đang an tĩnh quan sát. Mỗi một khắc, đều có đại lượng tin tức truyền về bản thể trong đầu. Thời gian một chút xíu trôi qua. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Nhìn về phía hệ thống giao diện, đại diễn chân công nhập môn tiến độ nhảy một cái, biến thành 100%. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Rốt cục nhập môn. Lúc này, Doãn Phong cùng Mưu Hùng thấy Lục Trường Sinh tựa hồ tiến vào trạng thái tu luyện. Sớm đã ra phòng, tại bên ngoài chờ đợi. Hắn không muốn bị cả hai phát giác được. Thế là, cho hai người mật âm nói mình đối với võ học có chút cảm ngộ. Muốn tạm thời rời đi một chút. Doãn Phong cùng Mưu Hùng trong lòng cảm thán. Loại thời điểm này còn có thể tu luyện xuống có cảm giác ngộ. để người khó có thể lý giải được, đồng thời cũng âm thầm kính nể. Lục Trường Sinh nhanh chóng bay đến mấy ngàn mét bên ngoài một tòa đại lâu. Cũng không quản trong đại lâu chiếm cứ mấy cái đại quỷ. Đem cơ quan nhân linh trận trận bàn an trí xuống tới. Sau đó trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Để ta xem một chút. Để ta cảm giác được lột xác thời cơ võ học đến cùng là như thế nào. Hắn mong đợi nhìn về phía giao diện thuộc tính. Thầm nghĩ. Hệ thống. Tiến hóa đại diễn chân công. Đại diễn chân công tiên thiên phẩm cấp cực cao. Đạt đến pháp tắc cấp cửu tinh. Chuyển đổi thành hệ thống ban đầu phẩm cấp. Liền là tử kim cấp. Hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể kịch liệt rung động. Trong đầu, tựa hồ vang lên một tiếng chuông lữ lớn âm. Để hắn nháy mắt lâm vào một loại mông muội trạng thái. Nếu như không thể theo mông muội bên trong thanh tỉnh. Như vậy tiến hóa liền là thất bại. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đầu hắn giống như có máy móc vận chuyển âm thanh. Tạch tạch tạch tương đương phảng phất vô số dày đặc cơ cấu bị kích thích. Điên cuồng vận chuyển, trong đầu dị tượng để hắn trong khoảnh khắc thoát ly mông muội. Trong lòng hơi động, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Cuối cùng là có hiểu ra, chuông lữ lớn âm sinh ra mông muội chính là đại diễn chân công phương pháp này tạo thành chướng ngại. Vì cái gì rất nhiều người khó mà tu luyện phương pháp này? Liền là bởi vì phương pháp này sẽ tạo thành mông muội trạng thái. Mông muội không hiểu thì không cách nào phá vỡ mê chướng. Thậm chí tại mông muội trạng thái ở lâu, ngược lại sẽ sinh ra một chút tự chủ suy nghĩ. Phải đi rồi lối rẽ, phương hướng không đúng, lại thế nào tu cũng khó có thành quả. Mà những cái kia cùng loại máy móc vận chuyển thanh âm, lại là cùng coi là lực có quan hệ. Coi là lực là một loại 10 phần khó có thể lý giải được đồ vật. So tinh thần lực, linh hồn càng thêm huyền bí. Dĩ vãng, hắn chưa hề tiến vào qua loại trạng thái này. Chẳng qua là cảm thấy tại lĩnh ngộ chân ý thời điểm. Trong đầu từ trước đến nay một mảnh thanh minh. Tùy tiện liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cho dù là thượng đẳng chân ý, cũng không nhiều lắm độ khó. Lúc ấy tưởng rằng hệ thống chiếm cứ nhân tố chủ yếu. Hiện tại xem ra, suy đoán là sai lầm, coi là lực mới là nguyên nhân chủ yếu. Linh trận chi đạo so hắn trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Đan thuật, linh trận thuật không hề giống võ học như vậy. Đối thực lực có trực tiếp tăng thêm, nhưng tác dụng lại là không có chút nào nhỏ. Đang suy tư thời khắc, trên thân lại lần nữa xuất hiện dị thường. Đại diễn chân công giống như là một cái bị nặng bao nhiêu mã hóa tin tức lưu. Làm tin tức vận chuyển tới trình độ nhất định, liền sẽ gặp phải sinh ra tính công kích trở ngại. Cái này trở ngại liền là sẽ để cho người bị lôi kéo tiến vào mông muội trạng thái. Nếu có người may mắn vượt qua cái thứ nhất mông muội trạng thái, cũng rất khó nói có thể vượt qua cái thứ hai. Có lẽ, còn có thứ ba, thậm chí cái thứ tư. Lục Trường Sinh trong lòng có ngọn nguồn, tâm thần thả bình tĩnh trở lại. Tại tiếp nhận đại diễn chân công truyền đến tin tức lưu về sau. Cảm thấy thân thể có chút bành trướng. Hô một tiếng, một cơn gió lớn cuốn lên. Cũng may, có thiên cơ linh trận che lấp. Cũng là không ngờ bại lộ. Một cái cự đại nguyên thần từ phía sau hiển lộ mà ra. Thân bên trên đại biểu chân ý hạt giống sao trời nguyên bản 10 phần ảm đạm. Nhưng tại thời khắc này, chợt tản ra hào quang chói sáng. Trong đó lại thuộc thượng đẳng chân ý là cường liệt nhất. Sau đó là trung đẳng. Sau đó là hạ đẳng. Đông. Lại là một đạo chuông lữ lớn âm. Lục Trường Sinh con ngươi sáng tỏ thâm thúy. Trong đầu đối đại diễn chân công áo nghĩa nháy mắt hiểu ra. Đây là đại diễn chân công đạt tới nhất định cấp độ sau phản hồi. Muốn để hắn lựa chọn dung hợp chân ý căn cơ. Dung hợp. Kỳ thật cũng có thể xem là thôn phệ. Lựa chọn một loại chân ý, lấy đặc biệt kết cấu thôn phệ cái khác chân ý năng lượng cùng đặc tính. Bổ sung hoàn thiện, từ đó để chân ý thu hoạch được tấn thăng. Lục Trường Sinh trong mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh, tầm mắt bên trong, giống như núi to lớn nguyên thần cự nhân giống như ngân hà. Chòm sao lóng lánh, hắn muốn ở trong đó lựa chọn một viên, trở thành dung hợp thôn phệ căn cơ.